Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 730, chẳng lẽ là hắn? Kiều cô nương tuổi còn trẻ chính là bước vào thần hoàng cảnh. Nàng tiền đồ muốn so đại đa số đệ tử đều tốt hơn. Cho nên nàng khảo hạch cũng sẽ khác biệt. Lý Thanh ngược lại là không có giấu giếm. Bất quá cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói đơn giản nói, chỉ cần nàng thông qua cái này không phải bình thường khảo hạch, liền sẽ trực tiếp thành là ngoại môn đệ tử, không tới 3 năm, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Còn có cái này nói chuyện, Lạc Phong một trận kinh ngạc, sau đó lại hai mắt tỏa ánh sáng, Lý sứ giả, bằng không ta cũng cùng người ấy cô nương cùng một chỗ. Tham gia cái kia không giống nhau khảo hạch. Ngươi, Lý Thanh từ trên xuống dưới quét mắt Lạc Phong. Sau đó khinh thường hừ một cái. Chỉ là luân hồi cảnh mà thôi. Chả căn bản không đủ tham gia cái kia khảo hạch. Ôi đậu phộng, ngươi đây là xem thường người a. Lạc Phong trong lòng lập tức rất là khó chịu. Liền muốn thể hiện ra bản thân nghiêu bức hống hống thực lực đến hung hăng đánh Lý Thanh mặt. Bất quá cuối cùng điệu thấp nguyên tắc hay là đè xuống Lạc Phong trang bức tâm lý. Lần này ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Trước bỏ qua ngươi một ngựa. Lạc Phong trong lòng nghĩ như thế nói. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp cúi đầu hướng về khảo hạch chỗ đi đến. Chờ chỉ còn lại mình và Joy hai người thời điểm. Lý Thanh mới cuối cùng một mặt nghiêm mặt nhìn về phía Joy. Nhẹ giọng nói, Kiều cô nương, các người lộ tuyến bên trên, đi qua có một đầu thần tôn cảnh huyền thú lãnh địa. Đây là ta sai lầm, mà ở ta phát hiện về sau đi điều tra thời điểm. Lại phát hiện đầu kia thần tôn cảnh huyền thú đã chết. Kiều cô nương, đầu kia huyền thú, có phải hay không là ngươi sử dụng bí pháp nào đó giết chết đâu? Không phải ta giết. Joy lắc đầu, chi tiết nói, không phải ngươi. Lý Thanh sững sờ, sau đó cảm thấy Joy là ở lời nói dối, liền lại giải thích nói, Kiều cô nương xin yên tâm, ta còn không đến mức thèm muốn ngươi cái kia bí pháp. Nếu thật là ngươi giết lời nói, chuyện này chỉ cần báo cáo, ngươi căn bản không được cần phải tiến hành khảo hạch, thậm chí có thể vượt qua ngoại môn đệ tử. Trực tiếp liền trở thành thánh điện nội môn đệ tử. Nói xong lời này, Lý Thanh liền gấp nhìn chằm chằm Joy, hy vọng từ trên mặt nàng nhìn ra sơ hở. Chỉ tiếc, hắn nhất định thất vọng. Joy vẫn là lắc đầu. Mặc dù Lý Thanh nói tới rất là mê người, có thể cái kia thần tôn cảnh huyền thú, thật không phải là nàng giết, thật không phải là. Vậy có phải hay không là ngươi trong gia tộc một vị tiền bối xuất thủ đâu? Lý Thanh không cam tâm hỏi. Ta từ trước đến nay một thân một mình. Không có cái gì gia tộc tiền bối. Joy lần thứ ba lắc đầu. Cái này, tốt a, Lý Thanh bất đắc dĩ. Chỉ có thể là lắc đầu. Lại không hiểu nói một mình. Con đường kia, cơ hồ sẽ không có người đi qua. Thế nhưng là lại sẽ là đường nào cường giả có thể ở nơi nào oanh sát một đầu thần tôn cảnh hoang. Cổ Man Long đâu? Nghe được Lý Thanh nói một mình, rồi lại nghĩ tới lúc ấy cảm nhận được khí tức khủng bố. Trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó cũng không biết làm sao. Nàng đúng là nhìn về phía chạy tới khảo hạch chỗ Lạc Phong. Chẳng lẽ là hắn? Ý nghĩ này là rất không hiểu thấu. Đến mức tại mới vừa nổi lên trong nháy mắt, rồi liền dẫn đầu bản thân cảm thấy buồn cười. Lúc ấy loại khí tức kia, nàng cho rằng tối thiểu cũng phải là siêu việt chân thần cảnh tồn tại. Còn nếu là can đảm đó tiểu gia hỏa đã trải qua có được chân thần cảnh thậm chí là chân thần cảnh. Phía trên Tu Vi lời nói, hắn làm sao còn sẽ tới sang thế thánh địa là một cái đệ tử nho nhỏ. Nhất thời, Joy bị ý nghĩ của mình làm vui. Bất quá rất nhanh Joy liền lại ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là vừa mới Lý Thanh nói tới lộ tuyến xảy ra vấn đề. Lý sứ giả, ngươi nói chúng ta khảo hạch lệnh bài phổ thông dây xảy ra vấn đề. Là chuyện gì xảy ra? Joy hỏi, cái này, ta cho là nên là vừa mới cái kia Chu Chính trong bóng tối động tay chân. Đối mặt Joy, Lý Thanh không có giấu giếm. Hắn biết rồi, về sau Joy tại trong thánh địa thành tựu tuyệt sẽ không nhỏ. Mà nói cho nàng chuyện này lời nói, cho dù bản thân không có cách nào động Chu Chính, có thể là lúc sau, Joy tuyệt đối sẽ ra tay đối phó Chu Chính. Đương nhiên, trong lòng là nghĩ như vậy, Lý Thanh ngoài miệng vẫn là nói, điểm ấy kiểu cô nương cứ việc yên tâm, ta sẽ xử lý chuyện này, thực sự không được cũng có thể báo cáo, dù sao loại này thiết kế ứng phó chưa nhập môn đệ tử sự tình. Là trong thánh địa tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đa tạ Lý sứ giả. Rồi khẽ vuốt cằm. Không có gì. Lý Thanh lắc đầu. Nói ra. Kiều cô nương. Hiện tại ngươi theo ta đi tham gia đặc thù khảo hạch a. Lý Thanh mang theo Rồi hướng về một phương hướng khác đi đến. Mà ở khảo hạch chỗ Lạc Phong. Thì là nheo mắt lại. Mặc dù hắn đi xa. Có thể lực chú ý vẫn luôn đặt ở Lý Thanh cùng Joy bên này. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Trước đó cái kia tuần khi thấy hắn và Joy lúc cái kia nghi hoặc cùng ngoài ý muốn ánh mắt chính là. Cái gì hàm nghĩa? Đối với dám chọc đến trên đầu mình người. Lạc Phong là tuyệt sẽ không bỏ qua. Về phần vừa mới Lý Thanh chỗ nói cái gì giao cho hắn xử lý. Cái này ở Lạc Phong xem ra hoàn toàn chính là nói vớ vẩn. Từ trước đó Chu Chính đối Lý Thanh lúc loại kia khinh thường cùng trào phúng thái độ. Lạc Phong liền có thể nhìn ra, Lý Thanh thân phận địa vị tại trong thánh địa là không bằng Chu Chính. Về phần nói cái gì báo cáo tông môn, cáo Chu Chính thiết kế sát hại chưa nhập môn đệ tử. Liền càng tán dóc, trọng yếu nhất một điểm là chứng cứ. Không có chứng cứ, ai có thể nói chính là Chu Chính tại khảo hạch lệnh bài bên trong động tay chân. Mà Lý Thanh nói tới lời nói kia mục tiêu, Lạc Phong dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Muốn để Joy trưởng thành sau lại đi đối phó Chu Chính. Lạc Phong nhận vì là quá trình này thật sự là quá dài dằng dặc. Hắn chịu đựng không được, vừa đến. Lạc Phong không thể chịu đựng được một cái nghĩ muốn giết mình người sống thời gian dài như vậy. Thứ hai, Lạc Phong cảm thấy, trong lúc này, Chu Chính khẳng định chả sẽ nghĩ biện pháp ứng phó hắn cùng Joy. Cho nên vì là chấm dứt hậu hoạn, Lạc Phong cảm thấy chả là tự mình động thủ hào. Mà ở Lạc Phong bên này kế hoạch lấy dùng biện pháp gì giết chết cái kia Chu Chính thời điểm. Chu Chính đã ở đồng dạng nghĩ đến biện pháp giết chết Lạc Phong cùng Joy. Hai người kia thật đúng là mạng lớn. Chu Chính chỗ ở, Chu Chính sắc mặt một trận âm trầm. Tại bên cạnh hắn, còn có một người là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu Hàn Thiên Hướng. Cái kia gọi Lạc Phong tiểu gia hỏa bất quá là luân hồi cảnh. Không đủ gây sợ, ngược lại là cái kia Joy. Hàn Thiên Hướng trong ánh mắt cũng lấp lóe lấy hàn quang. 22 tuổi thần hoàng cảnh, nếu để nàng thông qua khảo hạch, về sau nàng tại trong tông môn địa vị nhất định sẽ lên cao lợi hại. Mà Lý Thanh tên kia cũng không ngu ngốc, cũng đã biết là chúng ta làm tay chân. Đến lúc đó, chúng ta phía trên vị kia tuyệt sẽ không bởi vì chúng ta mà đắc tội một cái tiềm lực. Tiềm lực, Chu Chính cười lạnh. Nếu là cái này cái gọi là tiềm lực, chết ở khảo hạch, ở trong đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ, Hàn Thiên Hướng lập tức chấn kinh nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính nhất định là muốn tại đặc thù trong khảo hạch động tay chân. Hắc, chỉ cần hướng lên phía trên vị kia mượn chút quan hệ. Tại đặc thù trong khảo hạch động tay chân có cái gì không được? Chu Chính mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.